Chương 0846, chôn sâu ký ức. A Sử Na Xích Đan vừa dứt lời, cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, phát giác được không ổn, Tạ Lưu Cảnh cu nở dê chạy về. Hắn nhìn xem A Sử Na Xích Đan biến mất địa phương, đột nhiên hỏi Quân Vô Cực, hắn mới vừa nói cái gì? Quân Vô Cực sắc mặt có chút lạnh, không có gì, chính là thả câu ngoan thoại. Nghe A Sử Na Xích Đan ý nghĩa, tựa hồ là muốn lấy sau lại tìm đến nàng tính sổ sách. Bất quá Quân Vô Cực cũng không thèm để ý, nàng liền không nghĩ tới ở cái này cấp thấp đại lục dừng lại quá lâu. A Sử Na Xích Đan coi như thực tìm đến nàng phiền phức, có thể hay không tìm tơ y nàng cũng thành vấn đề. Coi như thực tìm tơ y cứ A, nàng cũng không sợ nam nhân kia. Huống chi, man tộc cũng không phải bền chắc như thép, đại quân lần này tổn thất nặng nề, các loại tin tức truyền về man tộc hoàng đình. Những người kia nhất định sẽ kiêng kỵ súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa dạng này vũ khí. Trừ phi có thể giải quyết hai loại vũ khí này, bằng không thì bọn họ cho dù là tổ chức lên đại quân, cũng là đến đưa đồ ăn. A Sử Na Xích Đan lần này trở về, phiền phức khẳng định không nhỏ. Quân Vô Cực chuẩn bị chờ thêm mấy ngày, trước xem tình huống một chút, nếu là man tộc thực không đánh, nàng liền rời đi Phong Lang Quan. Lại đợi ước chừng có hơn nửa canh giờ. Công Tôn Dần liền dẫn đại quân đã trở về. Bọn họ đã đuổi theo rất xa, một đường giết không ít man tộc người, nếu là lại tiếp tục đuổi xuống dưới, liền phải xâm nhập man tộc, rất có thể lâm vào man tộc người vòng đây. Cho nên Công Tôn Dần suy nghĩ sau một lúc, vẫn là quyết định. Dù sao lần này đã lấy được đại thắng, không cần thiết mạo hiểm nữa. Huống chi, như vậy một trận chiến đánh xuống, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương, cờ nờ trị liệu. Sau khi trở về, Công Tôn Dần liền sắp xếp người thanh lý chiến trường. Quân Vô Cực đứng ở trên đầu thành, nhìn phía xa chiến trường, tâm tình như cũ có chút gánh nặng. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác mình tựa hồ trải qua cùng loại tràng diện. Hơn nữa càng thêm thảm liệt. Khắp nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ thi cốt, trong gió truyền đến vong hồn gào thét. Giữa thiên địa tràn ngập để cho người ta tuyệt vọng hắc ám khí tức, không nhìn thấy hy vọng. Quân Vô Cực nhíu mày. Làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao trong đầu lại đột nhiên hiện ra từng màn mơ hồ lại khốc liệt hình ảnh. Những hình ảnh kia mặc dù mơ hồ đến thấy không rõ, nhưng trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn có loại cảm giác, đó là nàng kiếp trước trải qua. Chỉ là đến tột cùng là cái nào kiếp trước, Quân Vô Cực thực sự không nhớ rõ. Chỉ mơ hồ có loại cảm giác, đó là trước đây thật lâu phát sinh qua sự tình. Đột nhiên, nàng vang lên bên tai một khúc tiếng tiêu. Đó là chưa từng nghe qua điệu khúc. Cùng trước đó nàng thổi bản nhạc cầu siêu hoàn toàn khác biệt. Quân Vô Cực vô ý thức nghe, muốn nghe rõ ràng. Dần dần, nàng trong đầu liền có thêm một cái khúc phổ, tên là Độ Hồn Khúc, có thể siêu độ vong hồn, đưa bọn hắn đi đầu thai chuyển thế. Quân Vô Cực nhìn hoàn chỉnh cái khúc phổ, trong lòng rất nhanh có số. Nàng vừa nhìn về phía cái kia thảm liệt chiến trường, nhịn không được lấy ra ngự hồn thiêu. Vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện điệu khúc. Có lẽ chính là tại nhắc nhở nàng nên làm những gì. Những cái kia man tộc người cùng đa nở sói mặc dù cũng là cường đạo, nhưng là người chết đã chết rồi, cùng để cho vong hồn môn tiếp tục tại phụ cận du đãng, chẳng bằng đưa bọn hắn đi chuyển thế. Bằng không thì, những cái kia vong hồn nói không chừng sẽ trở thành phiền phức. Quân Vô Cực đem ngự hồn tiêu phóng tới bên miệng, bắt đầu thổi. Độ hồn khúc mặc dù cùng bản nhạc cầu siêu khác biệt, nhưng là nó thanh âm đối với người sống mà nói đồng dạng có chấn an tâm thần hiệu quả. Theo Quân Vô Cực thổi, người chung quanh không hiểu cảm thấy, bản thân linh hồn phảng phất đều bị gột rửa qua một lần. Nhưng mà bọn họ nhìn không thấy là,